Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1036, hợp tác. Dương đội trưởng, không biết ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Đường Uyển không có lập tức trả lời Dương Phong tra hỏi, mà là một khuôn mặt ý cười hỏi ngược lại, mong muốn đạt được Dương Phong tu vi đằng sau, đang quyết định đối xử Dương Phong thái độ. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tiên thiên cường giả khí thế phóng xuất ra, một cỗ cường đại uy áp hướng Đường Uyển trên người bao phủ tới. Đường Uyển sắc mặt đại biến, lập tức cảm giác một tòa núi lớn đặt ở bờ vai của mình bên trên. Đúng lúc này, một tên đứng tại Đường Uyển sau lưng, Mạc Làm Không lên tiếng lão giả sắc mặt biến hóa, lập tức phóng xuất ra tiên thiên võ giả khí thế, ngăn trở Dương Phong khí thế nghiền ép, là Đường Uyển lập tức nhẹ nới lòng. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua Đường Uyển sau lưng lão giả, mỉm cười, thu lại khí thế trên người, ngữ tức giận bình thản nói ra, Đường tiểu thư, có điều kiện gì cứ nói ra đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, ôn nhu nói ra, Dương đội trưởng, người danh sách bên trên dược liệu chúng ta Đường thị tiệm thuốc có thể không lấy một xu tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng thành cho chúng ta Đường gia cung phụng là được rồi. Ngươi thành cho chúng ta Đường gia cung phụng đằng sau, không cần làm bất cứ chuyện gì, hàng năm đều có thể nhận lấy một phần phong phú thù lao. Chỉ cần tại chúng ta Đường gia gặp phải nguy cơ thời điểm thì tại giúp đỡ là được rồi. Đương nhiên, nếu như chúng ta Đường gia gặp không thể ngăn cản nguy hiểm, coi như Dương đội trưởng xuất thủ cũng không giải quyết được vấn đề. Như vậy, Dương đội trưởng có thể không cần ra tay. Đồng thời, nếu như chúng ta Đường gia có những chuyện khác cần Dương đội trưởng xuất thủ, sẽ nghe theo Dương đội trưởng ý nguyện, cũng dành cho Dương đội trưởng thù lao tương ứng. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Phong danh sách bên trên dược liệu không ít, giá trị 10 vạn lượng hoàng kim, luyện chế ra tới đan dược, đầy đủ Dương Phong đả thông 36 cái huyệt vị, tiến vào tông sư chi cảnh, đem thể nội thật tức giận chuyển hóa làm cương khí, thực lực tu vi cùng sức chiến đấu bạo tăng, vẻn vẹn trở thành Đường gia cung phụng, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong xuất thủ mấy lần, liền có thể để cho mình tiết kiệm thời gian dài, ung dung thu hoạch đầy đủ chính mình tấn thăng tông sư chi cảnh dược liệu. Dương Phong không có lý do gì không đáp ứng. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Đường Uyển khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ nói, hợp tác vui vẻ, ngươi muốn dược liệu, một tuần sau đi đến, đến lúc đó ta tự mình đưa qua cho ngươi. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Đường tiểu thư, ngươi có thể cùng ta nói nói Đại Chu đế quốc thế cục bây giờ cùng với huyện khiến đại nhân bối cảnh sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là có thể. Chúng ta Đại Chu đế quốc lập quốc cách này đã hơn 1,600 năm. Tại cái này hơn 1,600 năm ở giữa, thiên hạ tổng thể đến nói tương đối an toàn, quốc lực cường đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, không ngừng hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Đế quốc cương vực từ lập quốc thời kỳ 9 cái châu đến bây giờ 36 cái châu. Cương vực diện tích khuếch trương lớn mấy lần, nhân khẩu càng là tăng gấp 10 lần không thôi. Có điều, tại 300 năm trước, đế quốc cương vực khuếch trương đến cực hạn, bị cực lớn lực cản. Tại thêm thượng đế quốc thượng tầng bắt đầu hủ hóa, ham hưởng lạc, mất đi tiến thủ tâm, đế quốc bắt đầu dần dần đi xuống dốc, đế quốc không đang hướng ra bên ngoài tiến hành khuếch trương. Thiên hạ tiến vào quá bình thường đời sau, nhân khẩu cấp tốc tăng thêm, cường giả không ngừng sinh ra. Đế quốc, thổ địa cùng tài nguyên hoàn toàn không thể thỏa mãn đế quốc đản sinh nhân khẩu cùng cường giả. Tại thêm thượng đế quốc hoàng phòng cùng tất cả đại thế giới gia tộc quyền thế không ngừng mà sát nhập, thôn tính thổ địa, lũng đoạn các loại tài nguyên tu luyện, làm đế quốc bách tính trôi dạt khắp nơi. Đế quốc hàn môn cường giả mất đi tiến bộ con đường, nhào nhào đi bên trên phản kháng đế quốc con đường, để đế quốc các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, dung chuyển bất an. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bách tính cùng hàn môn cường giả phản kháng lời nói, bằng vào đế quốc cường đại nội tình, hoàn toàn có thể đem trấn áp xuống dưới. Nhưng đế quốc hoàng thất những năm này không ngừng mà chèn ép tất cả đại thế nhà quý tộc, cùng tất cả đại thế nhà mâu thuẫn vô cùng kịch liệt, làm đế quốc hoàng thất cùng tất cả đại thế nhà quan hệ vô cùng lạnh nhạt. Tại loại tình huống này, tất cả đại thế nhà chẳng những không giúp đế quốc hoàng thất trấn áp các nơi phản loạn, ngược lại âm thầm giúp đỡ phản quân, không ngừng mà suy yếu hoàng thất lực lượng, cũng bắt đầu điên cuồng mở rộng thực lực bản thân, chuẩn bị chia cắt thiên hạ, thành là chúa tể một phương, để đế quốc biến càng thêm hỗn loạn. Bình An huyện làm cho Vương Húc là đế quốc nhất lưu thế nhà vương gia đệ tử, bối cảnh mười phần cường đại. Bất quá vương gia căn cơ tại phương Bắc, tại phương Nam lực ảnh hưởng không phải quá mạnh, Vương Húc có thể lợi dụng vương gia lực lượng cực kỳ thưa thớt. Dương đội trưởng không cần quá mức lo lắng. Nói đến đây, Đường Uyển lại cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu đế quốc tất cả đại thế nhà tình huống cùng đế quốc các nơi đại khái động thái, cũng đem một bản đế quốc địa lý đưa cho Dương Phong, để Dương Phong đối với Đại Chu đế quốc có sâu hơn hiểu rõ. Từ Đường Uyển trong miệng đạt được Đại Chu đế quốc đông đảo tin tức đằng sau, Dương Phong trong lòng mười phần cao hứng, đối với tương lai phương hướng cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Đặc biệt chân thành hướng Đường Uyển đến một tiếng cảm ơn, mới ý cười đầy mặt rời đi Đường thị tiệm thuốc. Tiểu thư, Dương Phong đáng giá ngươi tiêu phí như thế lớn lực tức giận lôi kéo giao hảo sao? Dương Phong rời đi về sau, đứng tại Đường Uyển sau lưng tên kia tiên thiên võ giả, đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc dò hỏi. Ở tên này tiên thiên võ giả xem ra, Đường Uyển cho Dương Phong mở ra điều kiện thật sự là quá ưu việt. Đừng nói là một cái chỉ là mới vào tiên thiên võ giả, liền xem như một cái tiên thiên hậu kỳ võ giả cũng sẽ động tâm. Ngươi biết Dương Phong năm nay mới bao nhiêu lớn sao? Ta cho ngươi biết, Dương Phong năm nay mới 16 tuổi. Còn có, mấy tháng trước, Dương Phong vẫn chỉ là một cái cấp thấp chiến sĩ. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng, Dương Phong liền trở thành tiên thiên võ giả. Ngươi nói Dương Phong có đáng giá hay không ta tiêu phí đại lực tức giận đi lôi kéo giao hào? Tên kia tiên thiên võ giả vừa mới nói ra, Đường Uyển liền một khuôn mặt ý cười nói ra, cường giả chuyển thế, linh hồn thức tỉnh, vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền từ cấp thấp chiến sĩ tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Người bình thường căn bản làm không được, Dương Phong chắc chắn là cường giả quay người, có thể chuyển sinh, linh hồn thức tỉnh người. Ở kiếp trước không phải đại tông sư cường giả, cũng là tông sư cường giả tối đỉnh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể nhanh chóng khôi phục ở kiếp trước thực lực tu vi. Tiểu thư, người thật là quá tinh minh rồi. Nghe được Đường Uyển lời nói, tên kia tiên thiên võ giả đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Đường Uyển trước đó mở ra điều kiện, đối với một tên tiên thiên võ giả đến nói, khả năng vô cùng ưu việt. Nhưng mà đối với một tên tông sư, thậm chí là đại tông sư đến nói, liền không đáng giá nhắc tới. Đường gia với tư cách gần biển quận tam đại thế nhà đứng đầu, gia tộc tối cường giả cũng chỉ là một tên tông sư cường giả mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, một tên tông sư cường giả ít ỏi đến mức nào chân quý. Đại Chu đế quốc hết thảy 36 cái châu, hoàng thất trực thuộc chỉ có 9 cái châu, cái khác 27 châu nhưng là từ tất cả đại thế gia cùng hoàng thất cùng trưởng khống. Hiện tại hoàng thất cùng tất cả đại thế gia mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ngoại trừ đế quốc hoàng thất trực thuộc 9 cái châu bên ngoài, cái khác 27 châu rất có thể biến thành hoàng thất cùng tất cả đại thế gia tranh đấu sân bãi. Có điều, dạng này cũng tốt, đế quốc hoàng thất cùng tất cả đại thế gia tranh đấu, phần lớn tinh lực cùng cường giả đều đặt ở đối phương trên người. Chính mình cũng tốt từ trong kiếm lời, không cần đối mặt đế quốc hoàng thất cùng tất cả đại thế gia liên thủ công kích. Chỉ cần thu hoạch một chút địa bàn cùng tài nguyên, từ từ tăng lên thực lực tu vi, bồi dưỡng trung thành dưới tay, tại thời cơ chín muồi thời điểm, liền có thể bằng vào thực lực cường đại, trực tiếp trấn áp tất cả đại thế gia cùng đế quốc hoàng thất. Trưởng khống Đại Chu đế quốc, trở về tới trang viên đằng sau, Dương Phong đem Đường Uyển Tiễn cho mình Đại Chu đế quốc địa lý cẩn thận nghiên cứu một lần. Về suy nghĩ một chút Đường Uyển Thuật nói đế quốc thế cục, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Trang chủ, Vương huyện lệnh phái người cho ngươi đi huyện nha báo danh." Ngay tại Dương Phong suy tư con đường tương lai thời điểm, Chu Hạo âm thanh tại Dương Phong bên ngoài thư phòng vang lên, để Dương Phong tâm tư khẽ động, lập tức đứng dậy từ trong thư phòng đi ra. "Dương đội trưởng, Vương huyện lệnh cùng Vương thống lĩnh đều tại huyện nha chờ ngươi. Mời ngươi theo ta đi huyện nha đi." Nhìn thấy Dương Phong, một tên nha dịch lập tức một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được tên kia nha dịch lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, đi theo tên kia nha dịch sau lưng, rời đi trang viên, cưỡi chiến mã hướng Bình An huyện nha phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền chạy tới huyện nha, đem dưới thân chiến mã giao cho một tên nha dịch thu xếp. Chính mình liền trực tiếp hướng huyện nha đại sảnh đi tới. "Gặp qua huyện khiến đại nhân, gặp qua thống lĩnh đại nhân." Nhìn xem ngồi tại chủ vị cùng vị trí đầu dưới Vương Húc cùng Vương Thái, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra: "Dương Phong, thành vệ quân hiện tại đã mở rộng đến 2.000 người, chia làm 20 cái đại đội, ta chuẩn bị để ngươi đảm nhiệm đại đội thứ nhất đại đội trưởng. Ngươi biết ý của ngươi như nào?" Nhìn xem Dương Phong, ngồi tại bên trên Vương Húc, một khuôn mặt ý cười nói ra: "Thuộc hạ nguyện ý nghe theo huyện khiến đại nhân điều khiển." Nghe được Vương Húc lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra: "Dương Phong, cái này là một cái phệ tâm đan, bên trong phong ấn một cái ngủ say phệ tâm trùng, nuốt vào đằng sau, bên trong đan dược sẽ lập tức hòa tan, tẩm bổ thân thể của ngươi, phệ tâm trùng liền sẽ bám vào trái tim của ngươi bên trên. Chỉ cần phệ tâm trùng thức tỉnh, liền sẽ thôn phệ trái tim của ngươi, để ngươi mất đi trái tim mà chết. Phệ tâm trùng khi tiến vào đến thân thể của ngươi đằng sau, sẽ ngủ say thời gian 1 năm. Tại cái này thời gian 1 năm bên trong, nếu như không có đặc thù thật tức giận dẫn đạo, phệ tâm trùng sẽ không thức tỉnh, thuộc về kỳ an toàn. 1 năm đằng sau, chỉ cần ngươi không có phạm phải sai lầm lớn, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một cái giải dược, để trong cơ thể ngươi phệ tâm trùng lần nữa ngủ say thời gian 1 năm. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận thành vệ quân đại đội trưởng chức vị, nguyện ý vì ta hiệu lực lời nói, liền đem như thế phệ tâm đan nuốt vào đi." Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Húc từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đem thả ở bên cạnh bàn trà bên trên, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra: http://www.sop.com.ext/90316/207.277/50. HTML, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,